Nhiệt luyến chí mạng, chương 180, đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tống bị ép nhào vào trong ngực Dung Thận, chóp mũi đụng vào lỗ âm ngực rắn chắc của anh, nhất thời không có phản ứng. Nếu không phải người đàn ông ôm cô, có lẽ cô đã ngã rất thảm rồi. An Tống xoa mũi ngẩng đầu lên, hốc mắt đều là hơi nước, mũi đau nhức hồi lâu không nói nên lời. Đụng đau à? Dung Thận nâng mặt cô lên, kéo cổ tay cô gái xuống, quả nhiên nhìn thấy chóp mũi nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, lông mày rậm lập tức cau lại. Để anh xem nào. An Tống ngẩng mặt lên không nói gì mà nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Cô thấy rõ sự lo lắng và quan tâm trong mắt Dung Thận, động tác ôm má cô cũng nhẹ nhàng dịu dàng. Đó là khoảnh khắc mặt trời lặn bao trùm núi rừng, những tia nắng chiếu xuống xung quanh ngôi biệt thự. Người đàn ông và cô gái đứng bên con đường phủ đầy ánh nắng chiều tà. Cục cưng An náo nháo một hồi rồi ngoan ngoãn ngồi xổm dưới chân họ, hình bóng xiên trên mặt đất, nhìn từ xa, phong cảnh đẹp thật. Trình Phong còn ngồi trong xe không biết làm sao, anh muốn ra khỏi xe để vuốt ve con chó, nhưng cảm thấy không đúng lúc. Cứ lái xe đi thế này, còn sợ cửa xe va chạm vào cửu gia. Hai người có thể ôm nhau nhưng tránh xa khỏi xe được không? Bây giờ anh muốn lùi xe cũng rất vất vả. An Tống hít mũi hai lần, nhỏ giọng nói, không đau nữa. Lòng bàn tay Dung Thận lại nâng quai hàm cô lên, xác định chắc chắn không có chảy máu mũi, lúc này mới yên tâm, sau đó cúi đầu nhìn An ngây thơ. Tiểu gia hỏa đã lớn vậy rồi, từ nay về sau cho nó ra ngoài cẩn thận một chút. Vâng, An Tống đáp ứng, yên lặng nắm chặt dây xích trong tay. Vậy anh vào nhà nghỉ ngơi một lát đi, em với nó đi chút rồi trở về. Dứt lời, người đàn ông có chút buồn cười nhướng mày. Cùng nó đi dạo, An Tống nghi hoặc cau mày, cô đi cùng An đi thôi, có chuyện gì sao? Nhất thời không đoán ra ý đồ của Dung Thận, một tay An Đồng xoa mũi, một tay thăm dò đưa dây xích ra. Hay là, anh đi cùng thì sao? Người đàn ông nhìn xuống sợi dây xích mà cô gái đưa cho, rồi ngước lên nhìn hốc mắt đỏ hoe của cô, không khỏi bật cười. Đối với An, anh ấy sẵn sàng dành thời gian đi dạo cùng nó. Kể ra cũng chưa bao giờ đi dạo đoàng hoàng với nó. Dung Thận sẽ không nói ra suy nghĩ thoáng qua này. Trên cánh tay phải anh vẫn còn chiếc áo khoác, anh cởi ra đưa cho An Tống, đồng thời cầm lấy dây xích thú cưng, một tay ôm cô gái bên cạnh. Nếu em muốn đi dạo thì chúng ta cùng đi nhé. Khi mặt trời lặn, Trình Phong nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu bên phải, thấy bóng người đàn ông, tay trái ôm vợ, tay phải dắt thú cưng dần trôi đi, cảm thấy có chút cô đơn khó hiểu. Những năm này bận rộn công việc kiếm tiền, anh giao thiệp với giới thượng lưu rất tốt, không có thời gian yêu đương. Trời chiều chạm trâu, gió nhẹ, nắng ấm, cảnh đâm chồi mới, hơi ấm tăng lên đáng kể. An Tống đi bên cạnh Dung Thận, dẫm lên bóng người đang chuyển động dưới chân anh, nhẹ giọng nói. Cuối tuần này em về Hương Giang. Người đàn ông bước đi vững chãi, nhàn nhã ôm lấy An Tống, nghe An Tống nói vậy, nghiêng đầu nhìn sang. Đường nét trên khuôn mặt anh Tuấn dịu đi. Trở về có chuyện sao? Vâng, em đi chùa Đại Thủy trên núi Bối Nam. An Tống vừa nhìn Dung Thận vừa nói, chủ động giải thích. Đại khái 3 tháng em đều sẽ đi đến đó một lần. Nói đến đây, người đàn ông nhớ tới ngày trước khi bọn họ từ Hương Giang chuyển đến Trạm Châu. Cô đột nhiên mất liên lạc vào sáng sớm và cũng đến núi Bối Nam. Đếm ngày, đã gần 4 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Thận nắm tay cô đi dạo dọc theo đại lộ trong tiểu khu, im lặng vài giây, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. An Tống không nghe thấy câu trả lời của anh ngay lập tức, tranh thủ nói. Thứ bảy em đi, chủ nhật em về, anh không cần. Đăng ký lâu như vậy, thật sự phải dẫn em trở về biệt thự Dung Thị một chuyến. Giọng nói dịu dàng của người đàn ông chậm rãi vang lên, tim An Tống đập loạn nhịp, không khỏi nghĩ đến vị Dung lão phu nhân thông minh lại hơi khó tính. Bao gồm cả Dung Yến đã ăn cơm cùng cô, nhiều lần khiêu khích mối quan hệ giữa cô và Dung Thận, và dụng ý hiểm ác khi anh ta nói không đưa cô ấy về biệt thự chính là coi thường cô ấy. An Tống quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai, hướng Bờ Dịch Dịch đến bên cạnh anh. Vậy chúng ta cùng nhau trở về sao? Chiều thứ sáu rảnh, cũng có thể về sớm. Giọng điệu của người đàn ông luôn ổn định và trầm thấp, trấn an, và thậm chí dễ dàng nắm bắt được trọng điểm. Chiều thứ sáu cô không có tiết học, chẳng lẽ anh chỉ tình cờ hỏi? An Tống cũng không vướng bận, chị thản nhiên đáp. Thứ sáu cả ngày đều không có tiết học, là kỷ niệm ngày thành lập trường, buổi trưa kết thúc. Môi mỏng của Dung Thận hơi nhếch lên, ôn nhu nói. Vậy định trước như thế. Sau bữa tối, An Tống vào phòng làm việc, sau khi xác nhận đánh giá trực tuyến của ứng dụng trực tiếp đã thông qua, cô gửi tin nhắn cho Lăng Kỳ. An, thứ hai tới, app sẽ chính thức ra mắt. Lăng Kỳ không gửi tin nhắn, gọi trực tiếp, cũng không biết đang ăn gì, ngữ khí mơ hồ. Tôi đang ăn cơm, An Tống giải thích với cô ấy vài lời về chiến lược tiếp thị sau khi app được tung ra, sau đó căn dặn với cô ấy. Giúp tôi đăng ký tài khoản, sau giờ học vào tối thứ hai tôi quay về sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Được rồi, tên tài khoản là gì, mỹ nữ xinh đẹp phu nhân thấy sao? An Tống giật giật khóe miệng, giống thần mã là được rồi. Lăng Kỳ nghe thấy, xoa tay mong đợi, cô gần như có thể gặp ông chủ của công ty Choang Technology rồi, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Giải thích xong, An Tống liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, mở sổ ghi chép, đăng nhập hộp thư. Bắt đầu từ năm sau, độ khó của các nhiệm vụ công việc do công ty Đại Hán gửi cho cô đã tăng lên. Không còn là năng lực thăm dò quy mô nhỏ, hơn nữa An Tống cũng nhìn ra được, danh sách dòng mã mà đối phương gửi cho cô đã tăng lên cấp 2. Chấm, mất 2 tiếng đồng hồ, cô mới lưu lại đoạn mã vừa viết, rồi dùng phương thức đặc thù chuyển lại hộp thư liên lạc của công ty Đại Hán. Cuối cùng, bổ sung một câu, để xét tại quầy của ngân hàng Hương Giang trên đường Bích Hải, tôi sẽ tự mình đến lấy. Mặc kệ đối phương có trả lời hay không, trực tiếp đóng trang. 9 giờ rưỡi tối, Dung Thận từ phòng làm việc trở về phòng ngủ. Trước cửa sổ phòng bật đèn sàn, trống không. Cũng không có bóng dáng của An Tống. Người đàn ông nhìn xuống đồng hồ, đang định vào phòng làm việc tìm người thì có tiếng sột soạt từ phòng để đổ bên cạnh. Dung Thận dừng lại một chút, chậm rãi mở hé cửa trượt, dưới ánh đèn sáng trưng, anh nhìn thấy một màn khiến người ta sôi máu. Trong một thời gian dài, An Tống bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tính tình tương đối trầm lặng và thu mình lại. Sau những tháng ngày bên nhau vài tháng qua, cô đã lấy lại được phần nào sự hồn nhiên mà lẽ ra cô phải có ở độ tuổi của mình. Tuy nhiên, còn lâu mới đến điểm hồi phục. Trong ấn tượng của Dung Thận, các cô gái ăn mặc giản dị, nhưng không tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy kiểu Latin hở lưng có tua rua màu đen tuyền giống như chiếc váy trong phòng để đồ vào lúc này là chưa từng có. Làn da của An Tống vốn đã trắng, lại đang ở độ tuổi đẹp nhất, làn da mịn màng không tì vết. Cách chương.